Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3146, chương 3125. Hỗn huyết tai họa ngầm, theo ám thần nơi đó rời đi, Mạc Thanh Vân trực tiếp trở lại chỗ ở, vùi đầu vào tu luyện khôi phục bên trong. Viêm Dương Cửu Diễm Trận cũng là cấp 9 thánh trận, bố trí độ khó không thể so với Băng Liệt Lôi Trạch thánh trận thấp. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, bởi vậy, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện, để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục bên trong, ám thần bọn người xuất phát, tiến đến tiêu diệt các đại tông môn dư nghiệt. Một ngày đi qua rất nhanh, thời gian ước định vừa đến, Giang Phong ba người liền đến, tại ngoài viện chờ Mạc Thanh Vân. Bởi vì lúc trước thu hoạch, bọn hắn đối bố trí Viêm Dương Cửu Diễm Trận, đều có một ít không thể chờ đợi. Giang Phong ba người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, ngược lại là rất hài lòng ba người tích cực thái độ. Viêm Dương Cửu Diễm Trận trận nhãn chọn ở nơi nào, đi đến Giang Phong ba người trước người. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn hỏi đến. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Giang Phong đi lên phía trước, nói, hôm trước ba người chúng ta trở về, hảo hảo thương nghị thoáng cái, quyết định dùng hỏa điện nộ diễm sơn cốc làm trận nhãn. Vừa vặn Huyền Dương tiền bối ở tại nơi này, có thể tốt hơn chú ý tới trận pháp. Giang Phong nói ra ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền đối với hắn gật đầu nói. Ngươi cái này cân nhắc không tệ, liền theo ngươi nói làm. Mạc Thanh Vân mấy người trao đổi một chút, ý kiến đạt thành nhất trí. Bọn hắn tự hướng nộ diễm sơn cốc bay đi. Huyền Dương cũng không tại trong sơn cốc, theo ám thần cùng rời đi, tiêu diệt những tông môn khác dư nghiệt. Động thủ đi, Lăng đứng ở nộ diễm sơn cốc trên không. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút sơn cốc. Hắn tự đối Giang Phong mấy người hạ lệnh, Giang Phong mấy người gật đầu, lập tức động thủ bố trí trận pháp, hết thảy đều xe nhẹ đường quen. Nhìn xem Giang Phong ba người bày trận, Mạc Thanh Vân khẽ cau mày, thầm nghĩ, Viêm Dương Cửu Diễm trận bày trận phương thức, cùng Băng Liệt Lôi Trạch thánh trận hoàn toàn tương phản, ta dung nhập đại đạo pháp tắc thời điểm. Có phải hay không cũng nên chuyển đổi thoáng cái phương thức giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ, giống như hắn cải biến dung nhập phương thức, không thể nghi ngờ là đem trước đó kết, toàn bộ đều sẽ lật đổ làm lại. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn tự có một cái quyết định, thầm nghĩ, vẫn là trước vài cái cấp thấp thánh trận, nghiệm chứng một chút suy đoán của ta. Cho dù là sai lầm, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lãng phí thời gian, lập tức động thủ bố trí trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Giang Phong ba người đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía nhìn bên này thoáng cái. Bất quá, bọn hắn nhìn mấy lần, liền đem lực chú ý thu hồi. Bọn hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân làm như thế, hẳn là nghiệm chứng một loại nào đó phỏng đoán. Đây đối với mấy người bọn họ, cũng không có quá lớn trợ giúp. Mà lại, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất, vẫn là đem trận nhãn cho bố trí xong. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục nghiệm chứng. Trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng. Trận pháp thuộc tính không giống. Dung nhập đại đạo pháp tắc phương thức cũng có được khác nhau rất lớn. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự nhìn về phía Giang Phong ba người, trên mặt lộ ra một vòng chờ đợi, nói, hy vọng ta đoán không sai. Cứ như vậy, ta dung nhập đại đạo pháp tắc thời điểm liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ thầm thời điểm, Giang Phong ba người bố trí xong trận nhãn, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, không đợi Giang Phong ba người báo cáo, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, đi tới trước người của bọn hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân tự thôi động pháp tắc tế tuyến, hướng trong trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc, đi qua trước đó một phen nghiệm chứng. Mạc Thanh Vân bây giờ dung nhập đại đạo pháp tắc, rõ ràng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền đem đại đạo pháp tắc thành công dung nhập Viêm Dương Cửu Diễm trận bên trong. Toàn bộ quá trình thuận lợi trình độ, hoàn toàn không phải bố trí băng liệt lôi trạch thánh trận lúc có thể so sánh. Tiếp tục đi, hoàn thành đại đạo pháp tắc dung hợp. Mạc Thanh Vân bàn giao Giang Phong ba người một câu, hắn liền trực tiếp rời đi. Tùy theo, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân bốn người tự cùng trước đó đồng dạng, phân công minh xác bố trí trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân bốn người bày trận ngày thứ ba, ám thần bọn người trở về, tiêu diệt những tông môn khác dư nghiệt. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tìm đến dung huyết nhất mạch tiểu thế giới, đem dung huyết nhất mạch tộc nhân đổ diệt. Chủ nhân, hết thảy đều giải quyết. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, ám lần hồi báo một chút chiến quả. Hắn tự lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, nói, đồ vật trong này đều là theo các tông thu hết tới. Nghe xong ám thần báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem nhẫn chữ vật nhận lấy, đem nhẫn chữ vật tiếp vào trong tay. Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm, đối bên trong nhẫn chữ vật quét qua, đem mấy cái nhẫn chữ vật xem xét một phen. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, mấy cái bên trong nhẫn chữ vật chất đầy các loại chân quý vật phẩm. Cái này mấy đại tông môn nội tình, quả nhiên là phi thường đáng sợ. Đem mấy cái nhẫn chữ vật thu lại, Mạc Thanh Vân liền không nhịn được thở dài, thầm nghĩ, giết người cướp của đai lưng vàng một điểm không giả. Bằng này phát tài quả nhiên rất nhanh. Mạc Thanh Vân thầm than một tiếng, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều. Mặc dù làm như thế, có thể mau chóng thu thập tài nguyên, nhưng hắn khinh thường đi làm như thế. Đương nhiên, có người trêu chọc hắn, hắn cũng không hội, sẽ lưu tình, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo một chút chiến quả. Ám gần cau mày, lại nói, chủ nhân, chúng ta tại tiêu diệt các đại tông môn lúc, phát hiện một cái không ổn tình huống. Nói ra nghe một chút. Nghe được ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ám gần gật đầu, nói, mặc dù mấy cái tông môn dư nghiệt đều đã triệt để tiêu diệt, ám linh ma tộc dung huyết nhất mạch tiểu thế giới cùng trong tiểu thế giới tộc nhân đều đã toàn bộ đánh chết, nhưng dung huyết nhất mạch cùng thực huyết nhất mạch khác biệt. Huyết mạch của bọn hắn không phải tới từ gieo trồng, mà là đến từ âm dương giao hợp tương dung. Ở trong quá trình này, xuất hiện rất nhiều hỗn huyết ám chi ma tộc hậu đại. Những này hỗn huyết ám chi ma tộc hậu đại cũng không phải là hoàn toàn sinh ở ám chi ma tộc dung huyết nhất mạch tiểu thế giới. Theo chúng ta quan sát, bây giờ toàn bộ tinh vực giới bên trong, chỉ cần là tam tinh trở lên thế lực, đều có dạng này hỗn huyết hậu đại tồn tại. Thái độ của bọn hắn không rõ, khó đảm bảo không hiểu ý hệ ám chi ma tộc, tìm cơ hội một lần nữa khôi phục ám chi ma tộc. Nhưng nếu như đem bọn hắn toàn bộ giết, sẽ kết thù toàn bộ tinh vực giới, chôn xuống một cái cự đại mầm tai họa. Nghe ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói, cái này đích xác là một cái phiền toái. Đến nghĩ một cái vạn toàn phương pháp, Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, không nghĩ tới biện pháp tốt, tự đối ám thần phất phất tay, nói, mấy ngày nay, các ngươi tiêu diệt dư nghiệt cũng hạnh khổ, về trước đi tu chỉnh một phen, đợi ta bố trí xong hộ tông đại trận, ta sẽ cùng các ngươi kỹ càng thương nghị. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần không tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động rời đi. Ám thần rời đi, Mạc Thanh Vân tự trao mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Những này ám chi ma tộc hỗn huyết hậu đại, không thể rất tốt xử lý. Đối Thái Sơ chân ma điện chính là một cái tai họa ngầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN